Chương 585, tiến về Thiên Châu. Hắn đến cùng là như thế nào làm được Kim Đao lão nhân nhìn về phía Ngọc Phủ Nương Nương cùng Ngân Kiếm Tướng Công. Cả hai trên mặt vẫn treo chưa từng rút đi kinh hãi, nửa ngày qua đi, Ngọc Phủ Nương Nương lắc đầu, có trời mới biết, lấy nhãn lực ta, một điểm cũng nhìn không ra. Cùng trang chủ so sánh, chúng ta bất quá là phàm phu tục tử thôi, lại đoán đều vô dụng. Ngân Kiếm Tướng Công lời nói, lệnh hai người có chút ngẩn người. Cẩn thận hồi tưởng gặp phải Thạch Tiểu Nhạc sau từng giờ từng phút, đối phương thiên phú, chỉ có thể dùng không thể nói lý để hình dung. Lần thứ nhất chiến đấu là đối mặt tứ tượng sơn nhân, lúc ấy hắn, chỉ có thể dựa vào bích nguyệt búa lui địch. Nhưng vẹn vẹn qua mấy tháng, khi càng mạnh Âu Võ Khải, Bành Điên, thậm chí Thuận Thiên Đô thứ 8 sát hỏa tôn giả tìm Tơ Y Cư A đến, đều chỉ có thể làm bại tướng dưới tay hắn. Vốn cho rằng đối phương tốc độ tiến bộ hội chậm lại, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ không chỉ có không có, ngược lại nhanh hơn, nghe nói Phổ Độ Phong tiến công U Ngộng Giáo lúc, tham gia đánh với đó một trận Thạch Tiểu Nhạc, lại đánh chết cùng Tần Trục Lưu cùng cấp bậc ma đạo cao thủ. Mà bây giờ, hắn lần nữa xuất hiện, thực lực lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa, ba vị luận võ công tiến nhanh Tần Trục Lưu càng mạnh Thiên Châu Tuấn Kiệt, cộng lại ngăn không được hắn hai kiếm tựa hồ mỗi một lần gặp mặt, Thạch Tiểu Nhạc luôn có thể mang cho người chung quanh cảm giác chấn động. Không hủ chết người không bỏ qua. Đây là một cái yêu nghiệt, có lẽ Thuận Thiên Đô đã dung không được hắn, quần hùng san sát, thiên tài bối xuất Thiên Châu, mới là thuộc về hắn sân khấu. Tam kỳ nhân hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ. Hắn lại cường đại như thế một vị tuấn lãng thanh niên tự lẩm bẩm, chính là Thích Uy. Tận mắt nhìn đến Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ, Thích Uy rốt cuộc biết mình cùng đối phương chênh lệch, lại nhìn Hạ Vân Tịch nhìn qua đối phương, rốt cuộc dung không được người khác đưa tình ánh mắt. Trong lòng uể oải đồng thời, lại cũng có chút thoải mái. Thua với dạng này Thạch Tiểu Nhạc, hắn còn có cái gì có thể nói? Cái kia đến tột cùng là cái gì chân ý, kỳ diệu như vậy Tân Trục Lưu nhãn lực không thể bảo là không cao. Bất quá hắn vẫn nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc vận dụng cái gì chân ý, nhớ tới đối phương thay mình chữa thương một màn, ám đạo, loại này thần bí chân ý, tuyệt đối hơn xa đỉnh tiêm chân ý, chán ở dê lẽ lại là, chí tôn chân ý ta không phục. Ngươi mới vừa rồi là đánh lén, thắng mà không võ. Công bằng đo sư cờ, ngươi mơ tưởng tùy tiện thắng ta liền đối với người khác hoặc chấn kinh, hoặc ngốc trệ bầu không khí bên trong. Tô Chiếu Dương từ dưới đất bỏ dậy, sắc mặt tái xanh, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc hét lớn. Thạch Tiểu Nhạc không nói một lời, hai ngón khép lại, hướng phía trước điểm ra. Khoác lác Tô Chiếu Dương ngực nổ tung một chùm huyết hoa, gào lên thê thảm, cả người kém chút từ trên đường ở Genu y lăn lông lốc xuống đi. Thời khắc mấu chốt, bên cạnh hai người kéo hắn lại. Một người trong đó kêu lên, Thạch Tiểu Nhạc, mọi người chỉ là luận bàn đo sư cờ, ngươi vì sao hạ nặng như vậy tay, chẳng lẽ bị Tô Huynh nói đến chỗ đau không thành? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, đồng dạng là luận bàn đo sư cờ, vị này Tô Huynh, vì cớ gì ý trọng thương ta Vô Linh Sơn trang trang chủ, một chỉ này, là vì tân trang chủ đánh. Ngươi hai người cứng họng, nói không ra lời. Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa nâng tay phải lên, hướng phía trước một điểm. Ngươi khinh người quá đáng. Tô Chiếu Dương giống to, toàn thân tách ra một tầng màu vàng nóng quan mang, thân thể giống như một đạo kim yên, xuyên tới xuyên lui, nhanh đến mức để mọi người tại đây đoán không được quy tích. Hắn đúng là một vị đáng sợ đại cao thủ, cho dù là thụ thương trạng thái dưới, vẫn như cũ có này tốc độ, có thể nghĩ toàn thịnh thời kỳ có bao nhiêu khó chơi. Đáng tiếc cái này lại như thế nào giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ gặp hắn hai ngón có chút thượng thiêu, phốc một tiếng, kiếm khí xuyên thủng kim yên, xinh xinh đem Tô Chiếu Dương dung ra, cái sau hai tay đồng thời nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi không cần tiền địa vẩy ra đến. Ngươi cái này lại là có ý gì? Hai người khác vừa tức vừa giận. Muốn hủy đi Vô Linh Sơn trang chiêu bài, đây chính là đại giới. Thạch Tiểu Nhạc đã từ một chút miệng người bên trong biết được trước đó sự tình. Hai con ngươi vô tình, nâng lên ngón giữa và ngón trỏ thuận thế quét qua. Phốc phốc phốc, lần này tính cả hai người kia ở bên trong, ba vị Thiên Châu Tuấn Kiệt đồng thời kêu thảm bay ngược, ngực riêng phần mi nhờ nhiều hơn một đầu chiều dài ba thước, sâu đạt hai thốn vết kiếm, kiếm khí trong đó nhôn nháo, lệnh ba người thống khổ không thôi. Ta với các ngươi không oán không cừu, các ngươi lại cố ý tại cửa sơn trang dựng lư mà cư, ý đồ nhục nhã, hiện tại ta trở về, các ngươi cút đi. Tô Chiếu Dương ba người sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Trước mắt bao người bị người miếu sát, đã là mất hết mặt mũi, hiện tại lại bị người làm nhục như vậy, nếu như ánh mắt có thế giết người, Thạch Tiểu Nhạc nhất định đã bị bọn hắn thiên đao vạn quả. Đáng tiếc không thể. Tô Chiếu Dương che ngực, đem hết toàn lực rào diện kiếm khí, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, biết rõ nhất định phải tìm một chỗ tĩnh dưỡng thật tốt. Hắn muốn thả vài câu ngoan thoại, thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc nhìn như bình thản ánh mắt, lại phảng phất hai thanh lợi kiếm, thẳng đâm bộ ngực hắn, để hắn hồi hộp khó tả. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tốt, rất tốt. Cuối cùng, Tô Chiếu Dương rốt cục lấy hết dũng khí, cười to ba tiếng, sau đó lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất thả người rời đi. Hai người khác càng là không chậm một bước, chỉ hận cha mẹ ít sinh một đôi chân. Trong khoảnh khắc, Cửu Huyền Sơn an tĩnh. Cái kia chút đứng ngoài quan sát Thiên Châu Tuấn Kiệt từng cái thần sắc biến ảo, hiển nhiên nghĩ không ra, sự tình hội phát triển cho tới bây giờ cục diện. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, không chỉ có thực lực ra ngoài ý định mạnh, liên tâm cơ đều cực kỳ đáng sợ. Đối phương công khai là đang giáo huấn Tô Chiếu Dương ba người, kỳ thật, không phải là không tại cảnh cáo bọn hắn, cảnh cáo toàn bộ giang hồ. Thạch huynh nghệ nghiệp kinh người, thật giáo người bội phục kỳ thật chúng ta đến đây, cũng không gây chuyện chi ý, chỉ là muốn một lời giải thích. Ngày trước có người vu hám Thạch huynh cùng cơ tiên tử thật không minh bạch, không biết Thạch huynh có gì thuyết pháp trong yên lặng, một vị thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi đứng dậy, thái độ ôn hòa. Giả dối không có thật. Thạch mô cùng cơ tiên tử làm không liên quan. Thạch Tiểu Nhạc không chút nghĩ ngợi nói. Cơ Mặc Nhu người theo đuổi vô số kể, hắn choáng váng mới hội thừa nhận mình nhìn qua thân thể đối phương. Huống chi lấy hắn cùng Cơ Mặc Nhu ân oán, tương lai vậy đoạn không có khả năng sinh ra quan hệ mập mờ. Đông đảo Tuấn Kiệt đều là ha ha cười to, nhao nhao đối Thạch Tiểu Nhạc chắp tay, quay người xuống núi. Bọn hắn vốn là không có tin tưởng qua việc này, sở dĩ mở miệng muốn giải thích. Vậy bất quá là lấy cái mặt mũi thôi, nếu không cái gì cũng không nói, khó tránh khỏi cho người ta chạy chối chết hương vị. Vị này Thạch Trang chủ ngược lại là thức thời, là cái diệu nhân. Giải quyết đại địch, Sơn Trang trên dưới tất nhiên là hưng phấn khó tả, lúc này liền có đệ tử chủ động cầm lấy cái chổi, làm bộ tại sạch sẽ không bụi đá cẩm thạch trên mặt đất quét mấy lần, ý là quét rất suối quẩy. Thạch Tiểu Nhạc thì tại mọi người tiền hô hậu ủng hạ tiến vào Sơn Trang. Nguyên bản kiểm chế bầu không khí, quét sạch sành xanh. Thiên hạ đều thấu phong tưởng, phát sinh ở Vô Linh Sơn Trang sự tình, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Huyền Vũ Châu giang hồ chấn động không ngừng. Rất nhiều nguyên bản nhìn suy Thạch Tiểu Nhạc người, tất cả đều im lặng, xấu hổ không đủ để hình dung bọn hắn tình cảnh. Hơn hết trước hết nhất nhận được tin tức, lại là Phổ Độ Phong cùng U Mộng Giáo. Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Ngộng Chân đều tại Cửu Huyền Sơn bên ngoài bố trí cọc ngầm. Để tùy thời thám thính Thạch Tiểu Nhạc động tĩnh, bởi vậy hôm đó Thạch Tiểu Nhạc vừa xuất hiện, hai phái cọc ngầm liền lấy tốc độ nhanh nhất, đem tin tức thông báo ra ngoài. Kỳ thật dựa theo hai nữ ý nghĩ, đều hy vọng Lao Hầu cùng Lục Bá đóng tại Sơn Trang bên ngoài, đáng tiếc hai người không chịu thụ mệnh, chỉ nói muốn tiếp thân bảo hộ các nàng. Về phần hai nữ chú đóng ở Sơn Trang bên ngoài, nói thì dễ mà nghe thì khó, huống chi cũng không biết Thạch Tiểu Nhạc khi nào hội trở về. Vô Linh Sơn Trang ở giữa nhất, có một mảnh bích ngọc băng rua bốn lượn dòng sông, được xưng là Lục Thủy Hồ. Trong hồ có vô số chủng loại khác biệt chân quý cá con du thoán, đứng trong hồ bắt giáp đỉnh, chỉ cần đem đồ ăn bung ra, trong hồ bầy cá liền hội tranh nhau phun trào, tựa như vô số nở rộ đóa hoa, dị thường mỹ lệ. Hạ Vân Tịch nhẹ nhàng gắn mấy tay, quay đầu mắng, Thạch Tiểu Nhạc, muôn hồ lô, ngồi ở chỗ đó làm gì, còn không mau qua đi theo ta. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, đi đến trước mặt nàng, ta thật cực kỳ buồn bực sao? Hạ Vân Tịch làm bộ suy nghĩ, một lát sau chỉ vào trong hồ thiên Nga trắng, nói, nhìn thấy không, Nga còn hội không có việc gì gọi hai tiếng, mà ngươi, liền Nga cũng không bằng. Dứt lời, mình nhịn không được cười lên, lộ ra một ngụm dẹp bối răng trắng. Thạch Tiểu Nhạc một thanh đem Hạ Vân Tịch kéo qua, ở người phía sau vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, ngăn chặn nàng tiếng cười, một lát sau. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, Vân Tịch ngươi sai, Nga chí ít có một điểm so ra kém ta, nó miệng nhưng không có ta linh hoạt. Còn tại thở Hạ Vân Tịch, nghe xong lời này, cả khuôn mặt tựa như bôi son phấn bình thường, đôi bàn tay trắng như phấn liên tục đánh đập Thạch Tiểu Nhạc ngực, làm bộ không thuận theo. Thạch Tiểu Nhạc vừa trở về một ngày không đến, nhưng Hạ Vân Tịch rõ ràng cảm giác được, tại đối phương hoàn toàn như trước đây la nhở nhà tở bề ngoài dưới. Vốn là lửa nóng nội tâm tựa hồ có loại phun trào xu thế, liên hành vì vậy so với quá khứ lớn mật rất nhiều. Mặc dù kỳ quái, nhưng Hạ Vân Tịch lại không cách nào kháng cự dạng này chuyển biến. Ta phải đi. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nói. Nếu như không có đoán sai, Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Mộng Chân đều hẳn là nhận được tin tức, hắn cũng không muốn cùng hai nữ dây dưa. Hạ Vân Tịch run rẩy, ý niệm tiêu hơn phân nửa, lần này định đi nơi đầu Thiên Châu. Hạ Vân Tịch không nói thêm gì nữa. Nàng biết Thạch Tiểu Nhạc tính cách, khi hắn làm quyết định, bất luận kẻ nào đều cực kỳ khó sửa đổi. Có lẽ nàng có thế đi, nhưng nàng lại thế nào nhẫn tâm bởi vì lợi ích một người, để hắn không sung sướng. Một đời người rất dài rất dài, Hạ Vân Tịch biết mình duy nhất có thể làm, chính là tại hắn không tại thời kỳ, dùng hết toàn lực đi tăng lên. Nàng chờ đợi có một ngày, có thể cùng hắn dắt tay song vai, cùng dạo thiên hạ. Cơ Mặc Nhu cùng Nhâm Ngộng Chân tốc độ quả nhiên rất nhanh, bất quá khi hai nữ đến lúc, lại bị cọc ngầm cáo chi. Thạch Tiểu Nhạc đã ở mấy canh giờ trước rời đi Vô Linh Sơn Trang. Hai nữ một trận thất vọng. Trên quan đạo, một con khoái mã cất vó chạy vội, phương hướng trực chỉ Thiên Châu. Người trên ngựa rõ ràng là Thạch Tiểu Nhạc. Thiên Châu, là mỗi một thiên tài, mỗi cái người giang hồ nhất hướng tới địa phương, nơi đó không chỉ có là Phi Mã Vương Triều trung tâm, Hoàng Thất ngừng chân chi địa, càng là võ đạo nhất phồn thịnh chi địa, hội tụ Vương Triều tất cả đỉnh cấp thế lực. Trong truyền thuyết cao thủ cái thế, ẩn nấp tại nơi đó, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cũng có từng vị tuyệt thế thiên kiêu, hoành không xuất thế, tỏa ra độc thuộc về mình hào quang, làm cả vương triều vì thế mà choáng váng. Có người nói, chưa từng đi Thiên Châu võ giả, căn bản vốn không phối xưng là võ giả. Không có ở Thiên Châu chứng minh qua mình thiên tài, càng không xứng xưng là thiên tài, nhiều lắm là liền là cái khác châu nhân tài. Huyền Vũ Châu danh xưng Phi Mã Vương Triều hai thập đại cường giả châu một trong, nhưng cùng Thiên Châu so ra, nhiều nhất liền là một cái ván cầu. Chỉ có Thiên Châu, mới thật sự là sân khấu, là tất cả ánh mắt điểm tụ tập. Nơi đó cao thủ, nơi đó di tích cổ địa, xa không phải cái khác châu người giang hồ có khả năng tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã đối Thiên Châu hướng về không thôi, hiện tại là thời điểm đi xem một chút. Đương nhiên, thúc đẩy hắn hiện tại liền đi nguyên nhân chủ yếu nhất. Hay là bởi vì hắn thông qua hỏi thăm Thủy Linh Binh biết được, giải trừ huyết dương chi môi vật liệu, chỉ ở Thiên Châu mới có. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.